Ta thực sự siêu hung. Chương 157, vận mệnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liệt dùng tận chút sức lực cuối cùng, toàn thân đều sớm đã chảy rộng mồ hôi, thanh âm đều trở nên càng lúc càng vô lực. Có thể lão tử là đại tông sư a, Hạ Phàm tâm lý nói một câu. Quay người liền rời đi phòng giam, thuận tay nhẹ nhẹ mang lên thiết cửa nhà lao, không có phát ra một tia vang động. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có người xuất hiện tại Chu Liệt phòng giam trước, đối phương thông qua cửa nhà lao cửa sổ nhỏ liếc mắt bên trong thống khổ dễ dụa Chu Liệt, mặt đều hiện lên chỗ một vệt mạc xanh ý cười. Công tử, ngài có thể trở về a khách sạn, gian phòng bên trong, Liễu Oanh Oanh đứng ngồi không yên đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía giường ở vào trạng thái hôn mê Vương Hoán. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên. Lập tức liền nhìn thấy Hạ Phàm thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại bàn trước, đồng thời chậm rãi cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly. Liễu Oanh Oanh khẩn trương thần kinh cũng vì đó buông lỏng, liều mạng liền tới đến Hạ Phàm bên cạnh. Hạ Phàm thần sắc không quyền sở hữu uống nước trà qua loa địa ứng tiếng. Công tử, phát sinh sự tình sao? Liễu Oanh Oanh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Hạ Phàm vừa đi vừa về vuốt ve chén trà vùng ven vẫn trầm tư nói. Liễu Oanh Oanh lập tức thức thời không lên tiếng nữa. Nàng căn bản không biết, Hạ Phàm khi biết trong địa lao tình huống về sau tư duy đều sớm tin Mã Từ Cương không biết nhảy thoát đến địa phương nào đi. Từ Chu Liệt hồi đáp có thể biết rõ, Ma Tông tại mưu đồ bí mật gây sự, mà Lưu Chiêu Nghĩa đều có thể là Ma Tông người, có thể Hạ Phàm lại không có quá nhiều suy nghĩ những chuyện này. Hắn nghĩ tới một người, không sai, cái này người lại là Thạch Tiểu Phi. Từ trước đó hắn ý thức được chính mình khả năng gánh lấy Thạch Tiểu Phi vận mệnh về sau, hắn liền tận khả năng tại chạy thoát cái này phần vận mệnh. Bởi vì hắn không muốn trở thành vận mệnh thao túng quân cờ. Vận mệnh là một loại rất mơ hồ đồ vật, có người tin, có người không tin, mà Hạ Phàm thì là ôm bán tín bán nghi thái độ. Dù sao xuyên qua cái này loại không khoa học sự tình đều phát sinh, thậm chí liền kim thủ chỉ cùng đi tới đi lui võ giả đều có, những này không thể nghi ngờ rất lớn trình độ bên trên sẽ xung kích hắn nguyên bản một ít tư tưởng quan niệm. Cho nên hắn đều tận khả năng sẽ an ủi chính mình. Không có cái gì không khoa học, chỉ là kiếp trước khoa học còn không có phát triển đến giải thích hết thảy trình độ. Mấu chốt ở chỗ, Hạ Phàm cũng coi là trọn vẹn nhận văn học mạng, độc hải, tân đời thứ nhất thanh niên. Có thời điểm hắn đều rất khó không đi suy nghĩ lung tung. Kết hợp chính mình trước mắt tao ngộ đến xem, phảng phất trong cõi u minh xác thực có một sợi dây mới điều khiển chính mình. Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ nếm thử đem chính mình thay vào Thạch Tiểu Phi vận mệnh, nếu như thế giới này không có chính mình tồn tại, dựa theo bình thường thôi diễn Thạch Tiểu Phi sẽ tao ngộ cái gì dạng cố sự kịch bản. Lư Thiếu Dương, Vương Hoán, không có chính mình, có lẽ Thạch Tiểu Phi cũng sẽ ở truy xét quá trình bên trong cùng hai người gặp gỡ quen biết. Từ Nam Khê đến Nam Quận, từ Nam Quận đến Uyển Dương. Thạch Tiểu Phi tất nhiên sẽ triển khai cùng mình không giống kinh lịch. Ai bảo chính mình là đại tông sư, nhân vật chính cần kinh lịch một bước biến cường trưởng thành, Hạ Phàm lại không cần trực tiếp mãn cấp hào nghiền ép toàn trường. Có thể tang thủy đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thiếu Dương hắn nhóm vì điều tra Diêu Hàn nguyên nhân chết khẳng định hội đến tang thủy. Nói cách khác, Thạch Tiểu Phi đồng dạng sẽ xuất hiện tại tang thủy. Tìm người không có kết quả, hội ngộ La Tố Thanh, lại gặp đến Trừ Hồng tập kích. Nơi này lại có thể phân ra hai đầu kịch bản, một cái là Thạch Tiểu Phi bị bắt kịch bản, một cái là Thạch Tiểu Phi chạy trốn kịch bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái kịch bản sẽ có một cái điểm giống nhau. Thạch Tiểu Phi khẳng định hội thấy rõ địa lao chân tướng, sau đó cứu vớt địa lao bên trong Chu Liệt đám người, đồng thời vạch trần Ma Tông âm mưu mà được đến đại lượng giang hồ danh vọng, nói không chính xác Thạch Tiểu Phi bị bắt kịch bản bên trong vẫn sẽ có cái khác thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như được đến cái bạn tù chỉ điểm võ công loại hình. Cụ thể tham khảo, Liên Thành Quyết Sáo Lộ, đến mức Vu Độc Thánh Nữ Bạch Linh Nhi, đại khái lại là Hôi Chu Hậu Cung thêm một, đến tiếp sau khẳng định hội thiếu không được Nam Cương Vu Độc Giáo kịch bản. Trở lên chính là Hạ Phàm thôi diễn ra Thạch Tiểu Phi vận mệnh. Hạ Phàm hội đến tang thủy hoàn toàn là bởi vì Lư Thiếu Dương. Mặc kệ là hắn thôi diễn còn là vận mệnh chỉ dẫn, hắn đều phải đến tang thủy. Nếu không, hắn lo lắng Lư Thiếu Dương rất có thể sẽ chết, tốt xấu chính mình thiếu nhân ra một cái nhân tình, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Không sợ vạn nhất cũng sợ một vạn a, làm Hạ Phàm hiểu địa lao tình huống về sau, hắn liền biết rõ khả năng này liền là tương lai Thạch Tiểu Phi gặp phải kịch bản điểm. Hạ Phàm cảm giác chính mình mệt mỏi quá, xét đến cùng, hắn vẫn là không có vùng thoát khỏi Thạch Tiểu Phi vận mệnh. Vận mệnh muốn để hắn gây sự, hắn liền lệch không gây sự, tức chết hắn, có thể một mực chịu vận mệnh bài bố cũng không phải cái biện pháp a, Hạ Phàm có dự cảm. Đại tông sư dự cảm, một ngày không vùng thoát khỏi Thạch Tiểu Phi vận mệnh, bất kể hắn đi tới chỗ nào, hắn sẽ bị khốn tại Thạch Tiểu Phi vận mệnh. Cái đồ chơi này quá huyền học, có thời điểm hắn không tin cũng phải tin, phải biết Hạ Phàm lại là ẩn tàng hành tung lại là ngụy trang thân phận, hắn cũng đã rất khắc chế chính mình, đáng tiếc kết quả là nên như thế nào còn là thế nào. Cho nên, Hạ Phàm đổi cái mạch suy nghĩ bắt đầu thôi diễn vận mệnh của mình. Nếu như hắn không có suy nghĩ đến Thạch Tiểu Phi, hắn sẽ làm ra chuyện gì? Ân, hắn phỏng chừng hội đem Lưu Chiêu Nghĩa treo lên đánh, ép hỏi ra Ma Tông âm mưu. Sau đó tất cả đều vui vẻ cái quỷ đâu. Kể từ đó, hắn cùng Thạch Tiểu Phi khác nhau ở chỗ nào? Một cái mãn cấp hào một tân thủ hào chỉ là đẩy đồ nhanh chậm cùng phương thức bất đồng thôi. Tang Thủy một nhóm, hắn xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh cường đại sửa đổi lực. Lúc đầu hắn liền vì Ninh Đoá tính toán sự tình đau đầu, kết quả hiện tại còn làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải hắn tư duy đầy đủ nhảy thoát, khẳng định không cảm thấy được điểm ấy. Không phải vậy chờ ngày nào hắn kịp phản ứng, chính mình cũng không biết để vận mệnh cho Bạch chơi bao lâu. Nghĩ mãn cấp hào thông quan, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, nghĩ sâu hơn một chút. Hắn đã đánh giá rất cao thế giới này, không nghĩ tới chính mình còn là đánh giá thấp. Nhìn tới, hắn tựa hồ cần thiết tìm một cái Lâm Hòa cái này hư hư thực thực đồng hương gia hỏa cho mình toán toán mệnh. Dưới mắt lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định phải giải quyết một việc, hắn không thể lại gánh vác Thạch Tiểu Phi vận mệnh làm cái công cụ người. Cởi chuông phải do người buộc chuông, Thạch Tiểu Phi, chuẩn bị tiếp nồi đi, a, số trời lại từ từ biến động trở về rồi sao? Xem ra hắn rốt cục phát hiện cái gì đâu. Tỳ Châu, Bình Dương quận, Thông huyện trong huyện thành một chỗ vứt bỏ phá ốc bên trong. Chính vây quanh ở trước đống lửa uống rượu Lâm Hòa bỗng nhiên nâng lên say khướt đầu chỉ thiên bên ngoài nhìn lại cái kia trương lôi thôi lếch thếch mặt đều lộ ra một vệt khó tả tiếu dung. Theo sau, hắn không hề cố kỵ chữ lớn nằm tại băng lãnh mặt đất. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua tàn tạ nóc nhà, miệng bên trong không khỏi thì thào nói nhỏ. Sư phụ a, ngươi quá sớm, hiện nay có thể là cho ta lưu lại một cái thật lớn nan đề a cách chương.